Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, đúng là Nguyệt Hắc Phong cao thời điểm, Thịnh Thanh Thanh giúp đỡ Minh Hương cùng nhau cấp Mông Tinh Tinh tắm rửa. Phù Lạc ngồi ở bàn tròn vừa ăn phòng bếp nhỏ mới vừa đưa tới bữa ăn khuya. Tỷ, ngươi ngày mai muốn đi Hoàng Cung. Thịnh Thanh Thanh cầm một cái tiểu thảm lông cấp Mông Tinh Tinh bọc lên đưa cho Minh Hương. Ân, ngày mai mang Thịnh Lão Thái Thái đi vào nhìn Thịnh Quý Quý, nàng hôm nay buổi chiều thời điểm liền. Hướng trường nhạc cung đệ tin tức, Thái Hoàng Thái Hậu đã đáp ứng. Thịnh Quý Quý, Phù Lạc đem buông cái muỗng, thoáng suy tư một phen, bừng tỉnh nói, Nga, chính là Quý Tú cái kia kỹ nữ. Ai, Quý Tú nàng như thế nào đến trong Hoàng Cung đi? Trước đó vài ngày nàng hạ phàm tới, cũng liền không như thế nào chú ý này những sự tình. Bắc Ngọc đều hồi yêu giới đi, không trực tiếp giết chết nàng. Phù Lạc chống đầu, vẻ mặt nghi hoặc, ta còn tưởng rằng nàng đã chơi xong rồi đâu, ngươi còn biết Bắc Ngọc. Thịnh Thanh Thanh kinh ngạc không thôi, thoạt nhìn Phù Lạc giống như chuyện gì nhi đều biết đến bộ dáng. Phù Lạc đắc ý mà khẽ hừ một tiếng, đương nhiên đã biết, ta ở Cửu Trọng Thiên lại không có việc gì. Mỗi ngày liền dựa vào Thủy Kính Tống cổ thời gian, nên biết đến đều biết. Không nên biết nàng cũng biết. Nàng vỗ vỗ cái bàn, hỏa thuê mãn nguyện, thế nào, tỷ, muốn hay không ta giúp ngươi đi phế đi nàng, dám cùng ngươi đoạt nam nhân, không muốn sống nữa, Thịnh Thanh Thanh đem nàng ấn ở trên ghế, phi thường khó hiểu, ngươi không phải không thích tiểu ca ca sao, nàng đem hắn đoạt đi không phải vừa lúc hợp ngươi tâm ý. Hiện tại này lại là nháo nào ra đâu, Phù Lạc nghiêm trang mà đáp. Kia không giống nhau, như thế nào không giống nhau. Tốt xấu là tỷ tỷ ngươi nam nhân, Quý Tú cái kia kỹ nữ còn chưa đủ tư cách kỳ thật đi. Nàng tuy rằng ái hồ nháo, cũng xác thật là không thích cái kia tiểu bạch kiểm nhi hồ ly tinh. Nhưng nàng tỷ tỷ thích a, nàng tìm một ít tiên tử mỹ nhân hướng hắn trước mặt thấu. Chính yếu vẫn là bởi vì xem hắn không vừa mắt, nghĩ cho hắn hạ ngáng chân. Trên thực tế nàng cũng rõ ràng căn bản không có khả năng thành công. Không nói mặt khác, cái kia tiểu bạch kiểm nhi đối nàng tỷ tỷ vẫn là không tồi. Nàng những cái đó tiểu mưu kế, bất quá là cho bọn họ cảm tình sinh hoạt thêm chút cay liêu mà thôi. Đúng mực nàng vẫn phải có, nhưng là Quý Tú bất đồng, nữ nhân này chính là cái kỹ nữ, vẫn luôn nhớ thương thần giới đế quân thần quân. Tốt nhất lãng một vòng nhi không biết sao xui xẻo cư nhiên đem tròng mắt dừng ở nàng tỷ nam nhân. Trên người, cư nhiên còn dám thường thường mà châm ngòi ly gián. Ngày xưa ở tiên giới thời điểm nàng sớm liền xem nàng kia phó giả thanh cao bộ dáng không vừa mắt. Nàng đều ở thần giới hạ hảo bộ chờ nàng hướng trong chui. Không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên đi theo nàng tỷ cùng cái kia hồ ly tinh cùng nhau hạ phàm đi. Thiết kế nàng kế hoạch thất bại trong gang tấc, bẫy dập thành bài trí, vốn dĩ nàng là khí muốn chết, nhưng sau lại phát hiện Quý Tú nàng tiểu gì cũng chính là yêu giới tiểu công chúa Bắc Ngọc ở dưới. Chờ nàng, nàng lại yên tâm, quản ngươi là trời cao vẫn là xuống đất, đều là toàn bộ, nếu không phải nàng từ nhỏ tiên thai, lấy nàng tâm tính muốn chân chính phi thăng vì tiên sợ là mơ mộng hão huyền, Phù Lạc khinh thường. Không thêm che giấu, trong lời nói chán ghét càng là trói lọi. Bắc Ngọc đặt ở nàng trong cơ thể tử vân thạch hiệu quả còn chưa hoàn toàn hiển hiện ra. Ta đánh giá nàng này tiên đồ muốn xong, tiên hậu muốn chính là một cái có thể gả vào thần giới. Liên hôn băng thanh ngọc khiết tiên tử, đương nàng không cụ bị cái này giá trị thời điểm. Chậc chậc chậc, luôn luôn hảo mặt mũi tiên hậu chỉ biết mặc kệ nàng ở bể dục chìm nổi. Nơi nào sẽ nhiều chuyện nhi ở trước mắt bao người kéo nàng một phen. Tỷ, ngươi ngày mai cũng mang ta đi đi, Phù Lạc xoay người lôi kéo tay nàng. Ta muốn hôn tự đi xem nàng chê cười. Ha ha ha ta nhưng không như vậy đại bản lĩnh tùy tiện dẫn người tiến cung, Thịnh Thanh Thanh. Chọc chọc nàng trơn bóng cái chán. Ngươi nếu là tưởng, chính mình lén lút mà đi theo. Lường trước cũng không ai có thể phát hiện ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, Thịnh Thanh Thanh đúng hẹn mang theo Thịnh Lão Thái Thái ngồi trên đi trước hoàng cung xe ngựa. Phòng chừng là hôm qua thật bị Thịnh Thanh Thanh dọa sợ. Thịnh Lão Thái Thái cũng hoa ma ma lên xe ngựa sau liền ngồi rất xa. Xúc ở bên nhau một chữ cũng không dám nói. Các nàng dáng vẻ này kêu Thịnh Thanh Thanh trong lòng lại là một trận hừ lạnh. Bắt nạt kẻ yếu, nếu không phải hôm qua kia vừa ra, đâu có thể nào như vậy an phận mà ngồi ở này phía trên. Thịnh Thanh Thanh cũng mặc kệ các nàng, ôm mông Tinh Tinh nhắm mắt dưỡng thần, tới rồi hoàng cung cửa chính, mấy người một chút xe ngựa liền thấy trưởng nhà cung Lan Hoa Cô. Thịnh Thanh Thanh cười cùng Lan Hoa Cô hỏi hào, đi trước dài quá cung bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc sau mới lại ở Lan Hoa Cô dẫn dắt cùng Thịnh Lão Thái Thái cùng đi Thịnh Quý Quý trụ Đỗ Nhược Hiên nội, bởi vì tân đế còn tuổi nhỏ, Thái Thượng Hoàng những cái đó phi tần một chốc cũng liền còn không có dịch địa phương. Bằng không Thịnh Quý Quý cũng liền không phải một người ở tại Đỗ Nhược Hiên, mà là cùng những người khác tễ ở một đống, ngày ngày không được hảo quá, Thái Hoàng Thái Hậu rất ít quản này những phi tần sự tình. Hiện giờ lớn nhỏ sự đều giao cho Nhạc An công chúa mẫu phi Huyền Thái phi trên tay. Cũng không biết có phải hay không gần nhất chuyện này quá nhiều. Huyền Thái phi cũng đã quên khiến người nhắc tới trước thông báo Thịnh Quý Quý một tiếng. Thịnh Thanh Thanh đi theo Lan Hoa Cô mặt sau đi vào Đỗ Nhược Hiên đại môn thời điểm. Thịnh Quý Quý sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhợt mà quỳ gối trong viện. Tóc dài ướt đẫm mà nắm thành một đoàn. Một thân hoa anh đào váy dài rơi rụng ở đá phiến thượng. Hơn phân nửa tiệt làn váy lây dính không ít mực nước. Hảo hảo bạch đế nguyên liệu trực tiếp bị nhuộm thành màu đen. Phía trên hồng nhạt hoa anh đào thêu văn đều xem không lớn rõ ràng. Đứng ở nàng cách đó không xa nữ tử. Trường mắt tế mi, mũi cao môi đỏ, mặt trái xoan thượng là quen thuộc kiêu căng. Ân, xem như lão người quen. Hứa Hòa Ý. Lan Hoa Cô là trưởng nhà cung Thái Hoàng Thái Hậu bên người nhi bên người thị nữ. Sao có thể không biết Hứa Hòa Ý cái này nhà mẹ đẻ chất nữ nhi? Nàng phủ vừa tiến đến liền hơi khúc hai đầu gối cúi người vấn an. Hứa cô nương như thế nào ở chỗ này đâu? Nương nương vừa rồi còn hỏi khởi ngươi đâu? Hứa Hòa Ý nguyên là mặt lạnh nộ mục mà thẳng trừng mắt. Quỳ trên mặt đất Thịnh Quý Quý, đột nghe Lan Hoa tiếng động. Vội vàng thu liễm biểu tình cười trả lời, ta trong chốc lát liền đi cô mẫu chỗ đó, bất quá tại đây phía trước đến trước cùng Thịnh Tuyển thị hảo hảo ôn chuyện một phen mới là. Lan Hoa Cô mày nhíu lại, Thịnh gia đại cô nương mang theo Thịnh Lão Thái Thái vào cung. Muốn cùng Thịnh Tuyển thị trò chuyện, nương nương gọi nô tỳ lãnh đưa lại đây, nàng nghiêng người cùng đứng ở cửa Thịnh Thanh Thanh gật. Đầu ý bảo. Nói đến Thịnh gia đại cô nương, Hứa Hòa Ý rõ ràng ngẩn ra, miễn cưỡng mà kéo kéo khóe miệng đối với nàng hỏi thanh hào. Thịnh cô nương khi nào cùng Thịnh Tuyển thị quan hệ như vậy hào? Thịnh Thanh Thanh ôm mông Tinh Tinh cười cười, vẫn luôn đều không tốt, hôm nay cái bất quá trong nhà tổ mẫu khóc nháo muốn tới trông thấy Tuyển thị. Thật sự là không lay chuyển được nàng mới cầu Thái Hoàng Thái Hậu ân điển, Hứa Hòa Ý nghe vậy sắc. Mặt nháy mắt hảo không ít, tươi cười cũng thoáng thân thiết chút, như thế liền hảo, nghĩ đến Thịnh cô nương cũng sẽ không bao che Thịnh Tuyển thị. Càng thêm sẽ không vì nàng cầu tình, trong viện tình cảnh này tưởng tượng liền biết mới vừa rồi ra. Chút chuyện này, Thịnh Thanh Thanh nhẹ nhàng gật gật đầu, lười nhác mà dựa vào viện môn khẩu, trên cửa lớn, Hứa cô nương từ trước đến nay minh lý lẽ. Nên làm cái gì không nên làm cái gì chính mình trong lòng hiểu rõ. Ta làm sao khổ chặn ngang một chân đâu. Cái này cảnh tượng có quen thuộc không? Lúc trước Hứa Hòa Ý ở diễn võ trường nhằm vào nàng thời điểm. Hứa Hòa Ý cũng hỏi Thịnh Quý Quý tới. Thịnh Quý Quý trả lời là, ngươi chọn lựa chuyện này há tất kêu ta trộn lẫn. Hiện giờ Hứa Hòa Ý chọn không phải nàng Thịnh Thanh Thanh chuyện này. Mà là nàng Thịnh Quý Quý chuyện này, nàng tự nhiên cũng là giống như lúc trước Thịnh Quý Quý giống nhau la. Các nàng chuyện này, nàng trộn lẫn cái gì à? Thịnh Thanh Thanh rũ mi thời điểm nhẹ nhàng cười, Khải khởi mông tinh tinh móng vuốt nhỏ tới. Này xem như Hứa Hòa ý lần đầu cùng Thịnh Thanh Thanh tâm bình khí hòa nói chuyện. Các nàng lần đầu tiên gặp mặt là ở Thập Bát Thư Viện diễn võ trường. Lần đó không khí có thể nói là khẩn trương. Thịnh Thanh Thanh càng là trực tiếp động thủ. Lần đó kêu Hứa Hòa ý sinh ra không ít sợ hãi. Hợp với sau lại nhiều lần gặp mặt cũng bất quá là hỏi hảo liền chạy đi rời xa đi. Hôm nay như vậy nói mấy câu. Nàng nhưng thật ra phát hiện, trước mặt người này cũng không phải như vậy chán ghét, ít nhất so Thập Bát Thư Viện đám kia nữ nhân hợp tâm ý nhiều. Một khi đã như vậy, ta hiện tại liền tiếp tục cùng Thịnh Tuyển thị ôn chuyện, Hứa Hòa ý cười đỡ trên đầu bộ diêu. Đi phía trước một bước, giơ lên tay liền lại phải cho Thịnh Uy Uy một cái tát. Nhưng vào lúc này, lại bị đột nhiên vọt vào tới Thịnh Lão Thái Thái đẩy ra. Nàng một cái ngửa ra sau hơi kém ngã trên mặt đất. Còn hảo gần chỗ tỷ nữ đúng lúc kéo nàng một phen. Uy Uy, người như thế nào biến thành dáng vẻ này? Từ khi Thịnh Uy Uy vào cung, Thịnh Lão Thái Thái phát hiện chính mình nhật tử qua chính là càng ngày càng không thư thái. Nàng là cái tin thần tin Phật tin mệnh, càng thêm cảm thấy là bởi vì bảo bối cục cưng Uy Uy không ở bên người nàng duyên cớ. Nhân đến như thế mới vẫn luôn đối Thịnh Uy Uy nhớ mãi không quên. Còn không phải bái ngươi nhóm ban tặng. Thịnh Uy Uy lãnh mi mắt lạnh mà quét Thịnh Lão Thái Thái. Liếc mắt một cái, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Thịnh Thanh Thanh trên người. Thịnh Thanh Thanh hồi lấy mỉm cười, kêu Thịnh Uy Uy sắc mặt lại là lạnh lùng. Ngươi rất đắc ý đi, cướp đi ta hết thảy, rất đắc ý đi. Thịnh Thanh Thanh buồn cười mà bước đi phía trước, đứng ở Hứa Hòa ý bên người, nói, ta cướp đi ngươi hết thảy, ngươi nhưng thật ra nói cho ta đoạt đi rồi ngươi cái gì? Tới, nói với ta nói, là quyền lực vẫn là địa vị, là tiền tài vẫn là vinh dự, nàng đoạt lấy sao, không có đi, Thịnh Uy Uy lãnh nhìn nàng, chẳng sợ trong lòng hận không thể cắn chết trước mặt người này. Chẳng sợ nàng đối nàng hận thấu xương, nhưng nàng moi hết cõi lòng thật đúng là nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Nàng trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng vẫn là quy kết tới rồi tịch tắc trên người. Ta như vậy thích hắn, ngươi lại đoạt đi rồi hắn, nếu không có ngươi, ta sẽ không rơi xuống như vậy hoàn cảnh, đoạt đi rồi hắn. Thịnh Thanh Thanh lắc lắc đầu, Thịnh Uy Uy, ngươi thật sự thích hắn sao? Không hẳn vậy đi, thật sự thích sao? Thịnh Thanh Thanh trong lòng cười. Thích, không, mặc dù là trong nguyên tác, tác giả vẫn luôn cường điệu tịch tác là nữ chủ Thịnh Uy Uy trong lòng Bạch Nguyệt Quang. Nhưng trên thực tế đâu? Trên thực tế bất quá là cầu mà không được chấp niệm mà thôi. Nam Viện là, Uy Tú là, Thịnh Uy Uy cũng là. Lan Hoa cô ở mang theo các nàng đến Đỗ Nhược Hiên lúc sau trong chốc lát liền rời đi. Toàn bộ Đỗ Nhược Hiên đều ở Hứa Hòa ý khống chế dưới. Nàng mới vừa rồi bị Thịnh Lão Thái Thái đẩy như vậy một chút. Trong lòng khí hỏa so với mới bắt đầu Thịnh Uy Uy đụng ngã nàng còn tới muốn trọng chút. Người tới, cho ta đem Thịnh Lão Phu Nhân kéo ra, Hứa Hòa ý giận ném tay áo rộng. Thịnh Lão Phu Nhân tốt xấu là Thịnh Thừa Tướng mẹ ruột. Thả tuổi tác lại lớn, không chịu nổi tra tấn, vạn nhất ra cái chuyện gì nhi liền phiền toái. Nàng không hảo đối cái lão nhân quá phận, liền hoàn toàn đem lửa giận giải tới rồi Thịnh Uy Uy trên người. Thịnh Tuyển thị hại ta bị thương chân, ta cũng không nhiều lắm thêm trách phạt, 50 cái tát thưởng cho ngươi, cần phải nhớ rõ, ở trong cung này đâu. Ngươi cũng không phải là cái gì danh mãn kinh đô Thịnh gia nhị tiểu thư, Hứa Hòa ý cười lạnh nói. Ngươi là, này nguy nga trong hoàng thành nhất bé nhỏ không đáng kể một cái cấp thấp tuyển thị, xưa nay thanh. Cao không đem người để vào mắt, nhìn người khác giống như nhìn ngu xuẩn rác rưởi Thịnh gia nhị cô nương. Danh mãn kinh đô, tài mạo song toàn Thịnh Uy Uy. Ha ha ha ha, nàng Hứa Hòa ý cùng Thịnh Uy Uy 10 năm cùng trường. Hận cũ nhưng không ngừng một cái sọt đâu. Hơn nữa mới vừa kết tân thù, 50 cái tát nhưng xem như tiện nghi. nàng chân đến bây giờ còn đau lợi hại đâu. Người tới, động thủ, tỷ nữ ma ma đồng thời ra trận. Bạch bạch bạch cái tát thanh không ngừng vang lên. Hứa Hỏa Ý ngẩng đầu. Hôm nay này cái tát đánh xong, chúng ta nợ cũ liền tính xong rồi. Cũng đừng nói bổn tiểu thư không niệm cùng trường tình nghĩa. Về sau đường ai nấy đi, còn dám chọc tới bổn tiểu thư trên đầu. Bổn tiểu thư lột da của ngươi. Thịnh Uy Uy a Thịnh Uy Uy, ngươi liền tại đây thâm cung hậu viện, sống qua đi. Đọc, Xuyên Thư, Nữ Xứng Bắt Yêu Nhật Ký. Hết chương.